Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh An An Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, An mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Thì trước khi An bắt đầu đọc nội dung của tập tiếp theo, thì mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Ngoài ra thì trên kênh đang phát thêm một bộ truyện nữa, đó là bộ Dẫu Thế Nào Cũng Ở Bên Nhau, thì An cập nhật hàng ngày. Bộ truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt thì An sẽ cập nhật cách ngày do tác giả đăng cách ngày. Còn ngoài ra thì hai bộ truyện khác An đang diễn đọc đó chính là Cô Vợ Dễ Thương và Hôn Là Nghiện thì tác giả đang dừng, cho nên mọi người vui lòng đợi khi tác giả cập nhật chương mới thì An sẽ đọc luôn. Tại vì An chỉ đọc, An không có viết nên không có chương mới An sẽ không đọc được. Và để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà lạnh nhạt này, Hạ Thịnh Nghiên sững sờ tại chỗ. Nhìn theo ánh mắt dì Lý, cô thấy Mục Chính Thị đang đi chậm chậm bước về phía này, mà mỗi bước đi của Mục Chính Thị như đang bước trên trái tim của Hạ Thịnh Nghiên. Cô hoàn toàn không biết anh đứng đó từ lúc nào, cũng không biết có phải anh đã nghe cuộc đối thoại của họ hay không. Giờ phút này, trái tim Hạ Thịnh Nghiên bất ổn, đồng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nếu Mục Chính Thị biết thì chắc chắn cô sẽ không gánh chịu nổi. Đang lúc suy nghĩ thì Mục Chính Thị đã đi tới trước mặt hai người bọn cô, đôi mắt sâu thẳm quan sát họ. Hai người đang nói chuyện gì? Rõ ràng trong lòng đã cực kỳ kích động, lo lắng muốn chết, nhưng ngoài mặt Hà Tịch Nghiên vẫn vờ như không có chuyện gì. Cô mỉm cười. Không có gì, chỉ là buồn ngủ quá nên xuống mua ít đồ, đúng lúc cô này hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu. Hạ Thịnh Nghiên nói dối, cũng không biết có phải Mục Chính Thị đã nghe thấy lời hai người họ nói rồi không. Nghe thấy lời Hạ Thịnh Nghiên nói, Mục Chính Thị hơi nhíu mày, còn người tỉnh mình quan sát cô, hỏi ngược lại. Vậy sao? Hạ Thịnh Nghiên vô cùng khẳng định gật đầu, mang theo nụ cười. Giờ phút này cô hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, chỉ có căng thẳng và giả vờ bình tĩnh. Lúc này Mục Chính Thị lại nhìn sang dì Lý. Dì Lý, dì không biết nhà vệ sinh ở đâu? Anh thuận miệng hỏi ngược lại. Dì Lý cũng không phải lần đầu tới, sao có thể không biết nhà vệ sinh ở đâu. Dì Lý đứng tại chỗ, trong lòng cũng đang bất ổn. Dù sao giấu Mục Chính Thị thì bà cũng rất lo lắng, nhưng đã đồng ý với Hạ Tịch Nghiên thì bà có thể nói gì. Vì vậy bà cũng cười gượng một tiếng. Rất lâu rồi không tới nên tôi không nhớ nữa. Nghe thấy câu này, Mục Chính Thị chỉ gật đầu nhìn lướt qua hai người, vẻ mặt đó cũng không biết là tin hay không tin. Nhưng có lẽ hẳn anh không nghe thấy đâu nhỉ, nếu không sao anh có thể bình tĩnh đến thế. Hai người quen nhau? Nói rồi, mắt Mục Chính Thị dừng trên cánh tay của Hạ Tịch Nghiên đang khoác tay dì Lý. Không thể không thừa nhận khả năng quan sát của anh quá tốt. Động tác nhỏ thế này mà anh cũng nhìn thấy. Hạ Tịch Nghiên tự nhiên rút tay lại. Chỉ là chịu một chút thôi mà, vậy tôi không làm phiền hai người nữa, lên lầu trước đây. Nói rồi, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó lễ phép gật đầu với dì Lý, quay người lên lầu. Dì Lý cũng cười gật đầu. Sau khi Hạ Tịch Nghiên đi, dì Lý nhìn Mục Chính Thị. Vậy cậu chủ, nếu không có việc gì, tôi về trước đây. Mục Chính Thị vẫn đứng đó, gật đầu. Tài xế đã chờ ở cửa rồi. Được. Dì Lý gật đầu rồi đi về. Mục Chính Thị nhìn theo bóng lưng dì Lý, rồi lại nhìn bóng lưng Hạ Tịch Nghiên đi về, như có điều suy nghĩ. Sau khi Hạ Tịch Nghiên đi vào thang máy, cánh cửa khép lại, mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đi làm ở Vân Duệ, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với Mục Chính Thị. Nỗi lo anh sẽ biết chân tướng bất cứ lúc nào, giống như mỗi ngày sống trên lưỡi dao, vô cùng căng thẳng. Nhưng có vẻ Mục Chính Thị không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ nói, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bây giờ thì hai rồi, cô chẳng còn buồn ngủ nữa, bị giật mình tỉnh cả ngủ. Thang máy đã mở cửa, Hà Tịch Nghiên bước ra. Đồ mua rồi cũng chẳng động tới, cô đi vào phòng giải khát, pha một ly cà phê để bình tĩnh lại. Sau khi uống xong một ly cà phê trong phòng giải khát, Hà Tịch Nghiên lại pha thêm ly nữa, rồi bưng ra ngoài. Vừa ra thì chạm mặt Mục Chính Hy. Lòng Hà Tịch Nghiên không khỏi trở nên căng thẳng. Tổng giám đốc Mục. Cô rất bình tĩnh chào một tiếng. Nhìn ly cà phê trong tay cô, Mục Chính Hy nhướng mày. Buồn ngủ à? Vẫn ổn, Hà Tịch Nghiên đáp. Nếu thật sự buồn ngủ thì về nghỉ ngơi đi, Mục Chính Hy nói. Nghe thấy câu này, Hà Tịch Nghiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười. Không sao, tôi vẫn trụ được. Vậy thì tốt. Mục Chính Hy gật đầu, không nói gì nữa mà đi thẳng về phòng làm việc. Thấy anh đi, Hà Tịch Nghiên thở nhẹ một hơi. Chuyện này coi như đã qua. Sau đó cô cũng đi về phía bộ phận thiết kế. Bị giật mình nên cả buổi sáng Hà Tịch Nghiên không hề buồn ngủ. Cũng đã nghĩ gần xong bản thiết kế của mình, cùng Khả Khả xử lý trường hợp của Nguyên Thị. Hai người cũng rất ăn ý. Buổi trưa, họ vừa định đi ăn trưa thì Lăng Tiêu Tường tới. Mỗi lần cô ta tới đều khiến bộ phận thiết kế tò mò. Đương nhiên, cô ta tới đây chắc chắn là để tìm Mục Chính Hy cùng đi ăn. Người của bộ phận thiết kế đều biết. Đến văn phòng của Mục Chính Hy phải đi qua bộ phận thiết kế, nên khi Lăng Tiêu Tường đi vào, vừa nhìn đã thấy Hà Tịch Nghiên. Nghĩ tới chuyện tối hôm đó, cô ta hùng tợn trừng mắt nhìn cô. Hà Tịch Nghiên cảm thấy cực kỳ cạn lời. Địch ý của Lăng Tiêu Tường với cô đúng là không bình thường. Cô chỉ coi như không nhìn thấy. Chỉ thấy Lăng Tiêu Tường đi vào văn phòng của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy vừa định gọi Hà Tịch Nghiên cùng đi ăn thì có người gõ cửa. Sau đó Lăng Tiêu Tường bước vào. Khi nhìn thấy cô ta, Mục Chính Hy nhướng mày. Sao em lại tới đây? Sau khi nhìn thấy Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường lập tức nhoẻn miệng cười, bước tới gần. Chính Hy, mấy ngày này nếu em không tìm anh thì em cũng không biết. Anh cũng sẽ không tìm em đúng không? Lúc này Mục Chính Hy mới nhớ ra đã mấy ngày mình không gọi cho cô ta. Mấy ngày này công ty bận chuyện dự thi nên hơi bận, Mục Chính Hy hờ hững nói. Sao vậy? Lăng Tiêu Tường hỏi ngược lại. Em còn tưởng anh thay lòng rồi chứ. Nghe thấy câu này, Mục Chính Hy nhíu mày ngoái nhìn cô ta. Em đang phàn nàn với anh đấy ạ. Như sợ Mục Chính Hy sẽ giận, Lăng Tiêu Tường vội vàng nói. Người ta lại sợ nhất anh mà thôi, đi ăn trưa cùng em được không? Cô ta vòng tay lên cổ Mục Chính Hy, nũng nịu nói. Đã tới nước này rồi, Mục Chính Hy còn có thể nói gì, chỉ đành gật đầu. Ừ. Em đã đặt nhà hàng rồi, Lăng Tiêu Tường cười nói. Vì thế, Mục Chính Hy đứng dậy, Lăng Tiêu Tường lập tức giúp anh cầm áo khoác ngoài, dáng vẻ đó như một cô vợ nhỏ, nhanh nhẹn hoạt bát. Mục Chính Hy mặc áo khoác xong thì hai người cùng đi ra. Khi đi tới bộ phận thiết kế, Lăng Tiêu Tường cố ý khoác tay Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên đang đứng ở nơi không xa, cô định đi ăn cùng Khả Khả, vừa lướt qua đã thấy cảnh này, mà Lăng Tiêu Tường lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiêu khích, tuyên bố chủ quyền sở hữu của mình. Hà Tịch Nghiên chỉ hững hờ nhìn thoáng qua, cứ như không nhìn thấy. Cô thật sự không có hứng với sự khiêu khích của Lăng Tiêu Tường. Lúc này Lăng Tiêu Tường đã đi tới, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên thì khẽ nở nụ cười. Cô Hạ. Nghe thấy giọng cô ta, dù Hà Tịch Nghiên không muốn nhìn cũng khó. Lúc này Hà Tịch Nghiên cũng nhếch miệng cười. Cô Lăng. Thế nào, có muốn cùng đi ăn với chúng tôi không? Lăng Tiêu Tường vui vẻ, khoe khoang quá rõ ràng. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Không cần đâu, tôi sợ phải ăn trong bầu không khí ngột ngạt. Tôi đã hẹn đồng nghiệp rồi, không quấy rầy nữa. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó nhìn sang Khả Khả. Chúng ta đi thôi. Không cho họ cơ hội lên tiếng, Hà Tịch Nghiên đã kéo tay Khả Khả rời đi. Câu nói này khiến cho sắc mặt Lan Tiêu Tường thay đổi. Lời Hà Tịch Nghiên nói thật sự đủ khiến người khác nghẹn họng, nhưng khóe môi Mục Chính Hy lại nở nụ cười nhẹ khó phát hiện. Không biết tốt xấu, Lan Tiêu Tường lẩm bẩm một câu rồi nhìn Mục Chính Hy. Chúng ta đi thôi. Mục Chính Hy không nói gì, trực tiếp bước đi. Bên kia, Khả Khả đi xuống cùng Hà Tịch Nghiên. Vừa nãy Hà Tịch Nghiên nói rõ như thế, sao cô có thể nghe không hiểu? Nhưng nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói vậy, lòng Khả Khả thật sự có cảm giác lo lắng và kích động, nói không ra lời. Sợ là cả bộ phận thiết kế chỉ có Hà Tịch Nghiên dám nói với Lăng Tiêu Tường như thế. Tịch Nghiên, cô rất thân với Lăng Tiêu Tường ạ? Khả Khả hỏi. Không thân, Hà Tịch Nghiên thản nhiên đáp. Vậy vừa nãy cô nói thế, không sợ đắc tội Lăng Tiêu Tường ạ? Khả Khả lo lắng hỏi. Mọi người đều biết Lăng Tiêu Tường là thiên kim tập đoàn Lăng Thị, bây giờ là bạn gái Mục Chính Hy, nó không chừng còn là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Vân Duệ ấy chứ. Vì sao phải sợ? Chả nhẽ không được từ chối đi ăn ạ? Hà Tịch Nghiên nói. Huống hồ cô ta cũng không thật sự mời cô, chỉ đơn giản là khoe khoang mà thôi. Việc gì cô phải nể mặt cô ta hết lần này đến lần khác? Nhưng cô ta là bạn gái tổng giám đốc Mục, cô không sợ cô ta châm ngòi thổi gió trước mặt tổng giám đốc Mục à? Khả Khả hỏi. Nghe vậy Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Bạn gái tổng giám đốc Mục đã kết hôn rồi, vợ cũng có thể không cần, thì một cô bạn gái có tính là gì? Hơn nữa, nếu anh ấy thật sự nghe lời gió thổi bên gói, thì sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi Vân Duệ, có gì khác nhau đâu. Hà Tịch Nghiên nói rõ ràng từng chữ. Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, đầu tiên Khả Khả ngẩn người, sau đó không nhịn được mà bật cười. Quen biết Hà Tịch Nghiên đã một thời gian, đến hôm nay Khả Khả mới phát hiện miệng lưỡi Hà Tịch Nghiên thật sự rất lợi hại. Tịch Nghiên, tôi phục cô rồi, Khả Khả cười nói. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Hà Tịch Nghiên khiêm tốn nói. Cô cũng nở nụ cười, không thể không thừa nhận vừa nãy nói như vậy đúng là khiến lòng cô rất thoải mái. Thoải mái nhất là còn nói trước mặt Mục Chính Hy, chí ít cô cũng phải để Lăng Tiêu Tường biết cô không phải là người hiền lành. Trong thế giới mạnh hiếp yếu này, cô không phải kẻ yếu, chỉ là cô khinh thường tranh đấu cùng cô ta mà thôi. Khả Khả mỉm cười, đi vào nhà ăn cùng Hà Tịch Nghiên. Mua đồ ăn xong, hai người ngồi ở đó. Thật ra hôm nay cô nói vậy, tôi thấy rất đã. Hả? Nghe thấy lời này của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn cô. Cô không biết đâu, rất nhiều người ở bộ phận thiết kế đều không ưa cô ta. Chỉ là dám giận mà không dám nói. Hà Tịch Nghiên đang ăn, nghe thấy Khả Khả nói vậy thì tỏ ý bằng lòng rửa tay lắng nghe. Lần trước một đồng nghiệp nữ không biết đáng tội với cô ta thế nào mà bị cô ta mắng cho máu chó đầy đầu, khóc nguyên một ngày. Bây giờ cô ta đã tự cho rằng mình là nữ chủ nhân của tập đoàn Vân Duệ rồi, Khả Khả nói. Nghe đến đây Hà Tịch Nghiên nhướng mày. Cho nên, vứt thân phận thiên kim tập đoàn Lăng Thị, bạn gái tổng giám đốc Mục Thị thì cô ta vẫn khiến người khác chán ghét, Khả Khả nói. Nghe câu này của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên không nhịn được cười. Quả nhiên, người đáng ghét thì nhìn thế nào cũng thấy ghét. Đúng thế, nếu không phải có bối cảnh phía sau thì cô ta thật sự chẳng là cái gì hết. Nhưng hôm nay nghe cô nói vậy, thật sự thoải mái quá, thật sự rất đã, Khả Khả cười nói. Nghe Khả Khả nói thế, Hà Tịch Nghiên cũng cười. Hai người đang ăn, bỗng nhiên Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên, nói. Vì sao tôi luôn cảm thấy cô ta nhắm vào cô nhỉ? Từ sau khi Hà Tịch Nghiên vào công ty, dường như Lăng Tiêu Tường không còn nổi giận với người khác nữa, mà mỗi lần nhìn thấy Hà Tịch Nghiên lại cắn răng nghiến lợi. Người của bộ phận thiết kế đều nhìn thấy nhưng không nói gì. Chuyện có thể không dày vào thì Dứt Quý không dính dáng. Nhưng Khả Khả không nhịn được nên hỏi. Hà Tịch Nghiên nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ cô ta cảm thấy tôi xinh đẹp hơn cô ta. Nghe được câu này, Khả Khả không nhịn được bật cười ra tiếng. Bây giờ cô không chỉ cảm thấy Hà Tịch Nghiên miệng lưỡi lợi hại mà còn rất hài hước. Mặc dù là sự thật, nhưng Hà Tịch Nghiên nói ra như vậy, Khả Khả cảm thấy rất buồn cười. Lúc này Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô ấy, vừa ăn vừa hỏi. Không phải sao? Khả Khả gật đầu liên tục. Tịch Nghiên, cả ngày tôi còn phát hiện cô rất hợp khẩu vị của tôi. Vậy rốt cuộc là có đúng hay không? Đúng. Khả Khả gật đầu, cô thích sự tự tin này của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng cười, không nói gì nữa, hai người tiếp tục ăn trưa. Qua lần nói chuyện này, Hà Tịch Nghiên và Khả Khả đều cảm thấy quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Hai người cười cười nói, lập tức có rất nhiều đề tài chung. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau về công ty, mà bên Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường. Hai người ăn đồ tây, Mục Chính Hy vẫn luôn im lặng, không hề chủ động lên tiếng. Lăng Tiêu Tường ngồi đối diện anh, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này ở trước mặt mình nhưng lòng dạ lại không ở đây. Anh đang nghĩ gì vậy? Lăng Tiêu Tường lên tiếng, nhìn anh hỏi. Không có gì. Mục Chính Hy hờ hững đáp, sau đó nhìn cô ta. Sao hôm nay lại nhớ ra tới tìm anh đi ăn thế? Nghe thấy câu này, Lăng Tiêu Tường ngước mắt. Đương nhiên là nhớ anh rồi, trước kia em vẫn thường xuyên ra ngoài ăn cơm. Nói đến đây, Mục Chính Hy nhướng mày. Lần đầu tiên cảm thấy ăn cơm cùng Lăng Tiêu Tường rất vô vị. Ngồi cùng nhau mà toàn nói cái gì nhớ anh, yêu anh này nọ, thật nhàm chán. Lúc này trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Hà Tịch Nghiên. Bây giờ cô đang ăn gì? Anh đang nhớ. Nhà hàng này cũng là nhà hàng lần trước anh và Hà Tịch Nghiên đã ăn cùng nhau. Mặc dù lần trước hai người không nói nhiều, nhưng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, rất có ý nghĩa. Thấy Mục Chính Hy không để tâm đến mình, Lăng Tiêu Tường càng cảm thấy có nguy cơ. Chính Hy. Đột nhiên, Lăng Tiêu Tường buồn nhào nỉ trong tay xuống, cầm lấy tay Mục Chính Hy, nhìn anh rồi hơi đau lòng hỏi. Chính Hy, có phải anh hết yêu em rồi không? Thấy Lăng Tiêu Tường như vậy, Mục Chính Hy nghĩ một lát rồi nói. Sao có thể? Đừng nghĩ nhiều. Nhưng vì sao em cảm thấy tâm tư của anh không ở chỗ em? Lăng Tiêu Tường lo lắng hỏi. Trước kia vẫn chưa thấy gì, nhưng hôm nay cô ta lại càng cảm thấy lo lắng. Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường nói. Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là gần đây công việc hơi bận nên không chú ý tới em mà thôi. Nghe Mục Chính Hy nói vậy, Lăng Tiêu Tường chớp chớp đôi mắt. Là vậy sao? Mục Chính Hy gật đầu. Nếu Mục Chính Hy đã nói vậy thì Lăng Tiêu Tường sẽ tin. Cô ta tin chắc, cho dù Mục Chính Hy lừa mình thì cũng là yêu mình. Nếu có một người đàn ông ngay cả lừa bạn cũng chẳng thèm nói lên thì anh ta đã hết yêu bạn rồi. Được rồi, mau ăn đi, đừng suy nghĩ nữa. Mục Chính Hy nói rồi rút tay ra vỗ về cô ta. Nhìn Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường mỉm cười gật đầu. Vâng. Vì thế lại tiếp tục ăn cơm. Đúng rồi, Chính Hy, chuyện hợp tác với Lăng Thị và Vân Duệ, bà em đã nói với anh chưa? Đặng Tiểu Tường tìm đề tài để nói chuyện. Ừ, nói rồi. Mục Chính Hy thản nhiên đáp. Anh nghĩ thế nào? Đặng Tiểu Tường hỏi. Nói đến đây, Mục Chính Hy ngẩng đầu nhìn Đặng Tiểu Tường. Đây mới là mục đích hôm nay cô ta tới tìm anh nhỉ? Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy nói. Miếng đất đó chính phủ không ký nên không thể khai phá, cho nên anh nghĩ đợi thêm một thời gian nữa rồi nói. Anh nói vô cùng tùy tính. Muốn chính phủ ký với anh mà nói chẳng phải là một việc con thôi sao? Lan Tiêu Tường cười hỏi ngược lại. Không ai biết chính sách quốc gia đi như thế nào, lỡ như có gì thay đổi, đến khi đó người chịu thiệt chỉ là chúng ta. Cho nên để một thời gian nữa rồi nói đi. Mục Chính Hy nói, cũng không muốn tiếp tục đề tài này với cô ta nữa. Mục Chính Hy đã nói vậy rồi, thì Lan Tiêu Tường cũng không tiện nói gì nữa. Cô ta gật đầu. Ừ, chuyện này anh nói với ba em xem xét rồi xử lý đi. Em không hỏi nhiều nữa, tin rằng hai người sẽ làm tốt thôi. Ừ, Mục Chính Hy nhẹ gật đầu. Xem ra cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Lan Thiều Tường nhìn anh, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, bèn thượng thể hỏi. Đúng rồi, ba em nói lâu lắm rồi anh không tới nhà em ăn cơm, bảo anh bớt chút thời gian qua đó. Cô ta nũng nịu nói. Mục Chính Hy nhíu mày, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Ừ, anh biết rồi, đợi kết thúc cuộc thi sẽ bớt chút thời gian qua đó. Anh nghiêm túc, anh không từ chối chuyện này, nhưng làm thế nào thì lại là chuyện của anh. Nghe Mục Chính Hy nói vậy, Đặng Tiểu Tường mới yên tâm. Được, vậy em sẽ nói lại với ba. Cô ta cười nói. Mục Chính Hy nhìn cô ta, rồi không nói gì nữa. Một bữa cơm khiến Đặng Tiểu Tường tháo gỡ không ít khúc mắc. Mục Chính Hy đưa Đặng Tiểu Tường về, cô ta thuận thế ôm anh. Chính Hy, tối nay anh có thời gian không? Giọng nói nũng nịu của cô ta vang lên. Nhìn dáng vẻ này của Lan Tiêu Tường, Mục Chính Hy biết là có ý gì, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không có tâm tư. Ừ, tối nay còn có hai bữa tiệc. Nghe vậy, Lan Tiêu Tường hơi bất mãn chu miệng, ôm lấy cổ anh. Đã rất lâu rồi, anh không ở bên em đó. Sao? Muốn à? Mục Chính Hy nhướng mày, trêu tức nhìn cô ta hỏi. Sau khi nghe thấy Mục Chính Hy, mặt Lan Tiêu Tường đỏ lên. Đáng ghét. Mặc dù nói như vậy, nhưng lại ngầm thừa nhận lời anh ta nói. Khi nào thì anh ở cùng em được? Lan Tiêu Tường hỏi anh. Nhìn cô ta như vậy, trong đầu Mục Chính Hy lại hiện lên gương mặt Hà Tịch Nghiên lần nữa. Có lẽ cô gái kia sẽ không xuất hiện dáng vẻ này đâu. Đúng là gặp quỷ. Cả buổi tối, trong đầu anh không ngừng hiện lên gương mặt cô. Nhìn tại Lan Tiêu Tường đang di chuyển trên người mình, thậm chí còn có xu hướng di chuyển xuống thân dưới mình, Mục Chính Hy nói. Tiêu Tường, bây giờ là ban ngày. Anh rẽ để tâm tới vấn đề này sao? Lan Tiêu Tường nhìn anh, mị hoặc hỏi. Tài càng sờ xuống dưới, lẽ gàng càng ngày càng lớn. Khi sắp chạm tới, Mục Chính Hy lại ngăn cản, túm lấy tài cô ta. Lan Tiêu Tường chau mày, nhìn anh. Lúc này, Mục Chính Hy nâng mặt cô ta lên. Ngoan, bây giờ anh có việc phải về công ty, hôm khác tìm em sau. Nhưng... Ngoan, nghe lời. Mặc dù giọng điệu nghe như đang dỗ dành, nhưng giọng nói lại kiên định quả quyết. Sợ làm anh không vui, Lan Tiêu Tường đành phải bỏ cuộc. Thôi được, nhớ gọi điện thoại cho em. Ừ, Mục Chính Hy gật đầu. Vì vậy, Lan Tiêu Tường đặt một nụ hôn lên môi Mục Chính Hy trước khi đi. Vậy em về nhà đây. Ừ, Mục Chính Hy lại gật đầu. Sau đó, Lăng Tiêu Tường xuống xe một cách miễn cưỡng. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tường xuống xe, Mục Chính Hy không dừng lại nữa, lái xe đi. Lăng Tiêu Tường đứng đó, nhìn thân ảnh của Mục Chính Hy biến mất, nụ cười trên mặt hơi sụp đổ. Không phải cô ta đa nghi, mà bởi vì cô ta rõ ràng cảm thấy Mục Chính Hy đang từ chối cô ta. Trước đây, chỉ cần không phải ở trong phòng làm việc, cô ta chủ động, nhất định sẽ khiến anh rất vui. Nhưng hiện tại, phản ứng của anh quá lạnh lùng. Hơn nữa, anh lờ đễnh khi ở bên cô ta. Nghĩ đến điều này, Lăng Tiêu Tường cảm thấy hoảng sợ, không thể giải thích được. Cô ta sắp mất anh. Hơn nữa, tất cả những cảm giác này đều bắt nguồn từ khi có sự xuất hiện của một người. Hạ Tịch Nghiên. Nghĩ vậy, bàn tay của Lăng Tiêu Tường nắm thật chặt, nỗi hận tràn đầy trong môi mắt của cô ta. Cô ta nhất định sẽ không để Hạ Tịch Nghiên phá hỏng hạnh phúc của mình. Sau khi Mục Chính Hy trở về, anh vô tình nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Tịch Nghiên, nhưng cô đã không còn ở đó nữa. Anh khẽ nhíu mày. Cô đi đâu rồi? Nghĩ vậy, anh đi về phía phòng làm việc. Ngồi vào vị trí, anh luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Nghĩ một chập, rồi gọi điện thoại nội bộ. Tiểu ca, bảo Hạ Tịch Nghiên vào đây một chuyến. Vâng. Đáp một tiếng, thư ký đi tìm Hạ Tịch Nghiên. Một lúc sau, cửa bị gõ. Mục Chính Hy tưởng là Hạ Tịch Nghiên, ngẩng đầu bảo vào. Nhưng người đẩy cửa vào lại là thư ký. Tổng giám đốc Mục, cô Hạ xin nghỉ rồi. Nghỉ? Mục Chính Hy nhíu mày. Sao anh không biết? Nghe nói là cô ấy cảm thấy không thoải mái nên xin phép về nhà. Thư ký nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhíu mày. Buổi sáng hỏi cô có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Cô nói không cần. Bây giờ cảm thấy khó chịu nên về nhà. Được rồi, tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi. Mục Chính Hy bất mãn nói một câu. Thư ký gật đầu bước ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi ở đó, luôn cảm thấy có gì không ổn. Sau khi suy nghĩ lung tung, cuối cùng anh cũng nhấc điện thoại, bấm số của Hạ Tịch Nghiên. Nhưng trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói. Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được. Tắt máy. Mục Chính Hy cau mày, cái quái gì vậy? Anh không vui nghĩ, chẳng lẽ cô ấy đang ghen? Hạ Tịch Nghiên biết Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường sẽ đi ăn tối, một lát nữa bọn họ sẽ không trở về. Dù có quay trở lại thì anh cũng sẽ đến công ty. Thế là cô xin nghỉ. Trở về lâu như vậy, cô quả thật cũng chưa về nhà thăm dì Lý. Thế là cô đi mua rất nhiều trái cây đến thăm dì Lý. Vẫn là căn biệt thự trước đây, dì Lý vẫn luôn ở đó chăm sóc cho Mục Chính Hy. Nhưng không ngờ Mục Chính Hy lại gọi điện thoại cho cô. Cô dứt khoát không tắt máy. Sau đó cô bắt taxi đi đến nơi cô từng ở. Ở đây cũng không có nhiều thay đổi so với 2 năm trước. Chỉ có trồng thêm một số cây trong sân. Phía ngoài của biệt thự vẫn vậy. Lúc này cô đứng trước cổng biệt thự, tâm trạng hoàn toàn khác so với trước đây. 2 năm trước có lẽ cô cũng có hận, thậm chí khi rời đi cô còn có ý muốn trả thù. Nhưng bây giờ đứng ở đây, cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Những chuyện xảy ra của 2 năm trước vẫn rõ rành rành trước mắt. Cô vẫn chưa quên, nhưng trong lòng lại không còn cảm giác mãnh liệt như trước đây. Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, đi tới, bấm chuông cửa. Rất nhanh, cánh cửa đã được mở ra. Dì Lý. Hạ Tịch Nghiên cười khanh khách khi nhìn thấy dì Lý. Dì Lý không ngờ Hạ Tịch Nghiên sẽ ở đây. Mợ. Không, Tịch Nghiên. Dì Lý vui vẻ hét lên. Sao cháu lại ở đây? Đương nhiên là tới thăm dì ạ. Hạ Tịch Nghiên nói. Mau vào đi, mau vào đi. Dì Lý vội vàng nghênh đón cô vào. Dì Lý đã ở nhà họ Mục được gần 10 năm. Những người trong nhà họ Mục rất kính trọng bà. Vì vậy bà được nhờ chăm sóc cho Mục Chính Hy. Ngay cả người kiêu ngạo như Mục Chính Hy cũng rất tôn trọng bà. Dì Lý, cái này cháu tặng dì. Còn mua quà nữa, mau vào đi nào. Dì Lý vội nói. Hạ Thịnh Nghiên cười cười, sau đó đi vào trong. Trang trí bên trong vẫn vậy, vẫn y như cũ. Chỉ là hai năm qua đi, ở đây nhìn vẫn sạch sẽ mới mẻ. Có gì ở đây, mọi thứ vẫn ổn như trước. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Dì Lý mỉm cười. Mau ngồi đi, dì đi rót trà cho cháu. Không cần đâu dì. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên nắm lấy tay dì Lý. Cháu đến tìm dì, một là để thăm dì, thứ hai là có một số một chuyện muốn dặn dò dì. Dì không cần phải bận bịu như vậy đâu. Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, dì Lý gật đầu, thế là hai người cùng ngồi xuống. Hạ Tịch Nghiên kể cho dì Lý nghe toàn bộ câu chuyện. Sau khi dì Lý nghe xong thì cũng kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên. Dù sao, Mục Chính Hy cũng không biết Hạ Tịch Nghiên lúc rời đi hai năm trước như thế nào, cho nên hiện tại không nhận ra cũng đúng. Nhưng không ngờ rằng duyên số của họ lại sâu nặng đến mức hai năm sau vẫn có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hóa ra lại như thế, dì đã rất sốc khi nhìn thấy cháu ở công ty. Dì Lý nói. Hạ Tịch Nghiên cười. Dì Lý, cháu đã biết chuyện xảy ra hai năm trước. Dì nhớ phải giữ bí mật cho cháu. Cháu cảm ơn dì. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, dì Lý mỉm cười. Có những chuyện vẫn phải dựa vào duyên phận. Dù bà nói như thế, thì hai năm Hạ Tịch Nghiên ra nước ngoài, Mục Chính Hy cũng không chạm vào ai. Bây giờ, cô không nói gì cả, hai người vẫn chạm mặt nhau, vẫn ở trong cùng một công ty, không phải duyên phận thì là gì? Lời của dì Lý có ích gì? Hạ Tịch Nghiên cũng biết, cô cũng không nói nhiều mà nhìn dì Lý. Cho nên bây giờ, dì vẫn phải giúp cháu giữ bí mật. Dì Lý gật đầu. Ừ, dì biết rồi, nhưng giấy cũng không giữ được lửa đâu, cháu phải luôn chuẩn bị tâm lý. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Cô phải rời đi trước khi Mục Chính Hy phát hiện ra. Nhưng cô không thể nào ngờ được kế hoạch mãi mãi không theo kịp với những thay đổi. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên và dì Lý nói chuyện ở một lúc rồi rời đi. Cũng sợ Mục Chính Hy sẽ trở về đột ngột, Hạ Tịch Nghiên không dám ở lại lâu nên về luôn. Dì Lý, dì phải bảo trọng. Dì Lý gật đầu. Cháu cũng tự lo cho mình nhé. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó rời đi. Dì Lý đứng ở trong nhà, nhìn bóng lưng Hạ Tịch Nghiên, bất lực lắc đầu. Có bao nhiêu người được như vậy, nhưng cậu chủ lại không trân trọng. Không lâu sau khi Hạ Tịch Nghiên rời đi, điện thoại lại vang lên. Khi nhìn thấy cuộc gọi của Mục Chính Hy, cô mới bắt máy. Alo. Mục Chính Hy vừa định nhập máy, bởi vì điện thoại truyền đến tiếng thuê bao đang tắt máy. Anh không nghĩ nhiều, nói. Cuối cùng cũng nhận điện thoại rồi. Tổng giám đốc Mục, có chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên hỏi thẳng. Cô đang ở đâu? Ở nhà. Không khỏe à? Mục Chính Hy hỏi. Ừ. Hạ Tịch Nghiên lại một tiếng, cũng không nói nhiều. Có chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Không có gì, chỉ muốn xem bản thiết kế của cô đã hoàn thành chưa thôi. Hạ Tịch Nghiên. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nộp đúng hẹn. Vậy được. Không có việc gì nữa, tôi cúp máy đây. Nói xong, không cho Mục Chính Hy cơ hội mở miệng, cô tắt máy. Mục Chính Hy cầm điện thoại, vô cùng tức giận. Lần đầu tiên, có một người phụ nữ không đợi được mà cúp điện thoại của anh. Trong lòng Mục Chính Hy vô cùng bất mãn. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hạ Tịch Nghiên vô cùng thoải mái. Cơn buồn ngủ lại ập đến, cô bắt taxi về, tắm rửa một chút, rồi lăn ra ngủ sau khi bò lên giường. Buổi tối, Mục Chính Hy không tham gia bữa tiệc nào mà đi thẳng về nhà. Anh hiếm khi về sớm như vậy, dì Lý cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu chủ, cậu ăn chưa? Có cần dì nấu cho cậu không? Vâng, dì làm đi. Mục Chính Hy nhàn nhạt nói, thoạt nhìn tâm trạng không quá tốt. Đang ngồi, bỗng nhiên thấy trên bàn có một bao trái cây, anh nhíu mày hỏi. Hôm nay có ai đến hả dì? Nói đến đây, dì Lý sửng sốt, sau đó nhanh chóng cất bao hoa quả đi. Ừ, hôm nay có một người thân của dì đến thăm. Cậu chủ, dì gọt hoa quả cho cậu nhé. Sau đó, dì Lý nhanh chóng bưng hoa quả vào bếp. Mục Chính Hy ngồi đó, không nói gì. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghi ngủ một giấc đến rạng sáng. Mặc dù buổi tối chỉ ăn một ít, nhưng cô ngủ rất thoải mái. Sau khi thức dậy, cô luôn uống một chút sữa, ăn một quả trứng rán và một chút giam bông rồi đi làm. Đối với Hà Tịch Nghiên mà nói, cô vẫn rất chú ý đến cuộc sống của mình. Bữa sáng là thứ nhất định phải có trong ngày. Thời gian 2 năm, cuộc sống của cô ngày càng tốt lên. Ăn sáng xong, Hà Tịch Nghiên cầm bản thiết kế đi đến công ty. Hai ngày này có quá nhiều việc phải làm, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy cũng không gặp nhau nhiều lắm. Mỗi người đều bận việc riêng. Chớp mắt, đã đến ngày cuối cùng. Bản thiết kế phải do nhà thiết kế và tổng giám đốc của công ty cùng nhau gửi qua. Hơn nữa, phải được bảo mật. Sao rồi? Vẽ xong chưa? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Rồi. Vậy đi thôi. Vì vậy, cả hai cùng đến do Nice đã chỉ định. Hà Tịch Nghiên vẫn luôn cầm bản thiết kế trên tay, tâm trạng rất vui. Từ trước đến nay, kết quả của cuộc thi như thế nào đối với cô không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất là bản thiết kế này. Hà Tịch Nghiên cảm thấy, cho dù không phải là người đứng nhất, thì cũng sẽ không bị chôn vùi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hà Tịch Nghiên cũng thả lỏng rất nhiều. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên. Xem ra cô rất có lòng tin đối với bản thiết kế này. Nghe được lời nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tôi không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng với bản thiết kế này, tôi hy vọng có thể cho anh một sự bất ngờ. Cho tôi bất ngờ. Mục Chính Hy cau mày khi nghe Hà Tịch Nghiên nói. Anh không nghe lầm đấy chứ? Hà Tịch Nghiên luôn trốn tránh anh, vậy mà bây giờ lại muốn cho anh bất ngờ. Là sao? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tạm thời giữ bí mật, khi nào có thông báo anh sẽ biết. Cho dù Hà Tịch Nghiên muốn thừa nước đục thả câu, Mục Chính Hy đương nhiên cũng sẽ cho cô thể diện. Anh nhíu mày, không nói gì, tiếp tục lái xe đi về phía trước. Chẳng bao lâu, họ đã đến nơi mà Nice đã chỉ định. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đến, Nice tự mình xuống lầu để đón họ. Tổng giám đốc Mục, cô Hạ. Nice mỉm cười chào họ, sau đó bắt tay với hai người. Vừa nói, vừa đi lên lầu. Cô Hạ, sao rồi? Cô có lòng tin với cuộc thi lần này không? Nice nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Anh ta đối xử với Hà Tịch Nghiên tương đối tốt. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Theo như lời anh nói, tôi chỉ thiết kế thứ mà tôi thích. Thứ này có một câu chuyện. Về phần chuyện sau đó sẽ thế nào thì vẫn phải tùy vào giám khảo. Hà Tịch Nghiên cười nhạt nói. Nice mỉm cười, tán thưởng thái độ bình tĩnh và thong dong của cô. Lúc này, có vài người đang đi lên lầu. Hà Tịch Nghiên đưa bản thiết kế cho Nice. Đây là thiết kế của tôi. Nhìn bản thiết kế được bọc trong tập hồ sơ, Nice nhận lấy, cười nói. Cô Hạ, rất mong chờ bản thiết kế của cô. Hà Tịch Nghiên cười cười, không nói gì nữa. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Nice, nói. Mấy ngày sẽ tiết lộ đáp án. Hai ngày. Nghe đến đây, Mục Chính Hy gật đầu. Vì vậy, sau khi nói chuyện được một lúc trong phòng làm việc, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên rời đi. Vừa bước tới cửa, đã gặp được một người. Hạ Tịch Nghiên thực sự cảm thấy duyên phận của cô và Lăng Tiêu Tường đủ sâu, ở đây mà cũng gặp được. Lăng Tiêu Tường đi dài cao gót màu sáng, quần tây màu xám, áo vest màu trắng. Khó mà nhìn thấy cô ta lúc có nề nếp như vậy. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường dừng lại. Nhìn thẳng vào Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy. Biết rằng bọn họ sẽ đi cùng với nhau, nhưng khi nhìn thấy bọn họ đứng cạnh nhau, trái tim của cô ta không khỏi cảm thấy đau nhói. Vì đứng cùng nhau nên trong họ rất xứng đôi. Xứng đôi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chính là như vậy. Cho dù như thế nào, Lăng Tiêu Tường vẫn đứng đó với dáng vẻ giả vờ không biết gì. Mà ngược lại là Mục Chính Hy nhìn cô ta và nói: Tiểu Tường, sao em lại ở đây? Sau khi nghe Mục Chính Hy nói, Lăng Tiêu Tường chỉ mỉm cười. Lúc này, Nice đã bước ra và giới thiệu: Đây là một trong những giám khảo trong cuộc thi của chúng tôi, con gái của tập đoàn Lăng Thị. Giám khảo? Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiện và Mục Chính Hy đều hơi kinh ngạc. Chỉ là Hạ Tịch Nghiện đứng ở đó không lên tiếng, mặc dù cô cho rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mục Chính Hy cũng nhìn Lăng Tiêu Tương. Em làm giám khảo cuộc thi này, sao anh không biết? Lăng Tiêu Tường mỉm cười. Chuyện làm giám khảo này là chuyện bí mật, không phải em không muốn nói. Chính Hy, anh là người luôn phân biệt rõ ràng chuyện công và chuyện tư. Em tin rằng anh sẽ không tức giận, đúng không? Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy, nói. Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường, ánh mắt thẳng tắp, khóe miệng nở nụ cười. Đương nhiên. Lúc này, Mục Chính Hy quay đầu nhìn Nice, nở nụ cười. Nice, cậu biết quan hệ của tôi với Lăng Tiêu Tường chứ? Nice cao mày. Hai người là... Toàn thành phố A này đều biết chúng tôi đang hẹn hò. Mục Chính Hy cố ý tuyên bố. Nice sửng sốt. Lăng Tiêu Tường không biết tại sao anh lại nói điều này, nhưng cô ta rất vui khi nghe anh nói vậy. Theo cô ta thấy, anh đã dám nói bọn họ đang hẹn hò, đây chính là một sự công nhận đối với cô ta. Nhưng chuyện này chỉ có Nice biết thì làm được gì. Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn lẳng lặng đứng đó, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng không dám cười. Đây chính là Mục Chính Hy cười, bắt tay với Nice. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Nice gật đầu. Lúc này, Mục Chính Hy bước tới, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu Tường, khẽ nói: Anh tin tưởng vào thực lực của em. Nói xong, khóe miệng nở nụ cười, bước ra ngoài. Những lời của Mục Chính Hy nói với Lăng Tiêu Tường chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Nice đứng gần đó, sửng sốt nhưng không nói gì. Khi họ rời đi rồi, Lăng Tiêu Tường bước đến bên cạnh Nice và chào anh ta. Nice. Cô Lăng. Sao rồi, mọi người đều đến đủ chưa? Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta và hỏi. Sắp đến rồi, không ngờ cô Lăng lại tích cực như vậy. Nice mỉm cười nói. Lăng Tiêu Tường không nghe ra lời này là lời khen hay là lời gì. Cô ta mỉm cười. Đó là điều tôi nên làm. Nói xong, họ đi vào trong. Vào trong nghỉ ngơi trước đi, Nice nói với Lăng Tiêu Tường. Lăng Tiêu Tường gật đầu, vừa định đi thì đúng lúc có người đi tới, nói gì đó với Nice. Nice gật đầu, quay người bước ra ngoài. Nhìn Nice rời đi, Lăng Tiêu Tường cũng vừa bước đến cửa của một phòng VIP khác. Sau khi nhìn Nice bước vào thang máy, Lăng Tiêu Tường xoay người lại. Nếu cô đã đoán không sai, thì vừa rồi Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên vừa bước ra khỏi căn phòng này. Cũng không thấy Nice cầm hồ sơ. Trên bàn, tất cả bản thiết kế đều nằm trong này. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu Tường nhìn đám người bên ngoài. Lúc này không có ai. Cô ta nghĩ thầm, rồi mở cửa bước vào phòng. Sau khi bước vào, cô ta nhìn bản thiết kế trên bàn. Không sai, tất cả bản thiết kế đều ở đây, mà bản của Hạ Tịch Nghiên đang ở trên cùng. Thật sự là dốc công. Vì vậy, Lăng Tiêu Tường vội vàng mở tập hồ sơ ra. Sau khi rút bản thiết kế ra xem, thật ra cô ta không quá am hiểu về việc thiết kế. Bản Hạ Tịch Nghiên vẽ, cô ta chỉ cảm thấy nó rất đẹp. Nếu mang đi, họ có thể sẽ yêu cầu Hạ Tịch Nghiên giao một bản mới sau. Hơn nữa, nàng sẽ phát hiện. Nếu nó bị hủy, chắc chắn sẽ có người tìm ra kẻ đứng sau làm việc này. Vậy nên làm sao? Cô ta nghĩ, cảm thấy hơi lo lắng. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy một tấm thẻ bên trong. Cô ta cầm lên xem. Khi cô ta nhìn thấy thứ trên đó, khóe miệng cô ta nở nụ cười. Sau đó, cô ta lấy thẻ giải thích ra, đặt bản thiết kế trở lại vị trí ban đầu, để lại tập hồ sơ. Đi đến cửa, nhìn xung quanh vẫn không thấy ai trở lại, cô ta đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa đi tới cổng, lúc này có người đi đến. Cô Lăng, cô đang làm gì ở đây vậy? Nghe thấy giọng nói, Lăng Tiêu Tường giật mình, quay lại nhìn người kia rồi mỉm cười. Không có gì, tôi đang tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu? Lăng Tiêu Tường giả vờ bình tĩnh nói. À, ở bên kia. Người nhân viên cười nói. Lăng Tiêu Tường gật đầu, sợ bại lộ nên đi vào nhà vệ sinh. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào nhà vệ sinh, nhìn tấm thẻ trong tay, cô ta cười lạnh rồi ném nó đi. Hạ Tịch Nghiên, tôi nhất định sẽ khiến cô không thể nào ở lại thành phố A. Nếu không có thể giải thích, thiết kế của cô cũng chỉ được xem như một bức tranh. Xem cô làm sao giải thích với một chính hy. Khóe miệng Lăng Tiêu Tường cong lên. Rửa tay xong, cô ta quay lưng rời đi. Mà tấm thẻ đó cũng bị vứt xuống đất. Cô ta vừa mới rời đi. Lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Một người phụ nữ từ trong đó bước ra. Hiển nhiên vừa rồi Lăng Tiêu Tường nói gì, cô ta đều nghe thấy. Lúc này, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên mặt đất. Cúi người, nhặt lên. Mà Hạ Tịch Nghiện và Mục Chính Thi đang ở bên kia. Sau khi hai người đi ra ngoài, họ lên xe đi mất. Không ai trong số họ nghĩ rằng Lăng Tiêu Tường lại trở thành một trong những giám khảo lần này. Thực sự quá ngạc nhiên. Lúc này, Mục Chính Thi lái xe không nói chuyện. Hạ Tịch Nghiện biết anh, thấy anh không muốn nói, Hạ Tịch Nghiện cũng không mở miệng. Hai người đều im lặng. Lúc này, Mục Chính Hy quay đầu. Cô không có gì muốn nói. Nghe được câu nói của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên sửng sốt gật đầu. À, bạn gái tổng giám đốc Mục làm giám khảo, nếu thua thì cũng không quá thảm. Cô đang cười nhạo thôi ạ. Tôi đang tự giễu mình đấy thôi. Hạ Tịch Nghiên sửa lại. Mục Chính Hy... Thật ra, Hạ Tịch Nghiên biết rằng Mục Chính Hy cố tình nói điều đó vì sợ rằng anh sợ Lăng Tiêu Tường làm những việc để đối phó với cô. Anh có lẽ cũng biết Lăng Tiêu Tường đã chĩa mũi nhọn vào cô hai lần, mà lời nói đó rõ ràng là dành cho Nice. Bất kể Lăng Tiêu Tường có ủng hộ tác phẩm của cô hay không, Nice cũng sẽ cân nhắc. Chỉ có Lăng Tiêu Tường nghĩ rằng Mục Chính Hy đang tuyên bố mối quan hệ của bọn họ. Đương nhiên, Hạ Tịch Nghiên không cho rằng anh làm điều đó vì cô. Anh làm vì danh tiếng của Vân Duệ mà thôi. Nếu cô không có vị trí trong cuộc thi lần này, thì Vân Duệ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hạ Tịch Nghiên thực sự cảm thấy lòng dạ của Mục Chính Hy quá sâu. Lăng Tiêu Tường hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Có lẽ Lăng Tiêu Tường vẫn còn đắm chìm trong những lời nói mà Mục Chính Hy vừa nói. Không phải Hạ Tịch Nghiên hiểu rõ Mục Chính Hy, nhưng cái cần nhìn vẻ mặt vừa rồi của Nice, cô cũng biết lời nói của Mục Chính Hy có ý gì. Sau khi nhìn Hạ Tịch Nghiên một cái, Mục Chính Hy nói: Thực ra đừng quá lo lắng, ban giám khảo chỉ chiếm 30% quyết định cuối cùng thôi. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên nhướng mày. Tôi không lo lắng. Tuy vẫn còn lo lắng một chút, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, cô cũng đã bình tĩnh trở lại. không cần biết kết quả là gì, cũng không cần biết Lăng Tư Tường sẽ giở trò gì trong đó, cô đều sẽ nhận. Hơn nữa, cô cũng tin rằng Lăng Tư Tường cũng không phải là một tay che trời. Vì vậy, Hà Tịch Nghiên không lo lắng chút nào. Cho dù Lăng Tư Tường không cho cô thể diện, nhưng cũng sẽ suy nghĩ đến mặt mũi của Mục Chính Hy. Nghe được lời này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy quay đầu liếc nhìn cô. Nhìn nụ cười của cô, vẻ mặt của anh cũng bình tĩnh lại. Lúc đầu cũng hơi tức giận, nhưng bây giờ thì cũng đã nguôi ngay. Vậy thì chờ tin tức, sẽ sớm có kết quả. Mục Chính Hy nói, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vì vậy, cả hai đều không nói gì. Chiếc xe chạy trên đường và nhanh chóng đến tập đoàn Vân Duệ. Cả hai người bọn họ đều bận rộn. Ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Khi Hà Tịch Nghiên vào công ty, vào ngày hôm sau, cô đã bị Mục Chính Hy gọi đến phòng làm việc. Hà Tịch Nghiên, bản thiết kế của cô có chắc là đã chuẩn bị tốt chưa? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Vẻ mặt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên biết rằng có gì đó không ổn. Chắc chắn rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, nói vô cùng chắc chắn. Tôi nhận được cuộc gọi từ Nice, thẻ giải thích của cô đã biến mất. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên sửng sốt, sau đó cô nói. Tôi đã đặt thẻ giải thích cùng với bản thiết kế, tất cả đều để trong đó. Hà Tịch Nghiên khẳng định nói. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết như vậy của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhíu mày, trầm ngâm. Chỉ một mình thẻ giải thích biến mất. Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Mục Chính Hy gật đầu. Nếu bây giờ tôi viết bản khác, còn có thể nộp được không? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, bình tĩnh hỏi. Dường như hôm qua, khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, cô luôn có linh tính sẽ xảy ra chuyện, không ngờ thật sự có chuyện. Cho nên, cô phải bình tĩnh. Mục Chính Hy lắc đầu. Đã hết hạn rồi. Ý này rõ ràng là không qua được. Hà Tịch Nghiên đứng đó, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tổng giám đốc Mục, tôi xin lỗi. Tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng tôi đã đưa thẻ giải thích vào trong đó. Nếu vì vậy mà làm mất uy tín của công ty, tôi nguyện ý chịu toàn bộ trách nhiệm. Nghe lời này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhướng mày, liếc cô một cái. Hà Tịch Nghiên đứng đó, vô cùng bình tĩnh, giống như đã sớm đoán trước. Chuyện này tôi sẽ tìm cách, cô đi ra ngoài trước đi. Mục Chính Hy nói. Được. Hà Tịch Nghiên gật đầu, quay người đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên tin rằng, ngay khi cô không nói gì, Mục Chính Hy cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, cô không nói gì cả. Nhưng mà, nghĩ đến thẻ giải thích, khóe miệng Hà Tịch Nghiên hiện lên một tia giễu cợt. Cô thật sự rất mệt mỏi. Trong một ngày, Hà Tịch Nghiên bận bịu công việc, không có thời gian quan tâm đến cuộc thi chút nào. Không phải không lo lắng, đó là ước mơ của cô, làm sao mà không lo lắng được. Nhưng bây giờ, chuyện đã xảy ra như vậy thì không thể thay đổi được, nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Huống chi còn có Mục Chính Hy ở đó. Bây giờ, đó không phải chỉ là ước mơ của cô, còn là danh dự của toàn bộ công ty. Mục Chính Hy càng thêm quan tâm hơn. Mục Chính Hy rời công ty, cô cũng không gặp anh trong một ngày này. Toàn bộ công ty, ngoại trừ Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên ra, không ai biết chuyện này. Nếu có người biết chuyện, nhất định sẽ khâm phục sự bình tĩnh của Hà Tịch Nghiên. Thực ra, trong lòng cô đã dự tính đến kết quả xấu nhất. Vì vậy, một ngày này cứ trôi qua. Ngày hôm sau cũng là lúc đáp án được công bố. Tất cả các thiết kế phải đến đó để công bố danh sách cuộc thi. Sau khi tuyển chọn nhà thiết kế, có hơn gần 20 nhà thiết kế ở đó, Hà Tịch Nghiên cũng nằm trong đó. Bởi vì chuyện bị mất thẻ giải thích, nên Hà Tịch Nghiên cũng không hy vọng nhiều, nhưng cô vẫn phải đến, vẫn phải xem. Ở đó, Hà Tịch Nghiên nhìn thấy người phụ nữ kia. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Chúc các bạn có một... Alexia. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn ra sau đầu bằng một chiếc dây buộc màu vàng. Chỉ nhìn gương mặt cô ấy và đôi mắt kia cũng biết là một cô gái nước ngoài. Nhìn vẻ bề ngoài rất giỏi giang. Lần đầu tiên cô trông thấy Hà Tịch Nghiên đã nhận ra ngay, quả nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác rất khác. Lúc này cô ấy đi thẳng đến vị trí chủ trì, bắt đầu tuyên bố kết quả. Từ hạng 3 gọi đến vị trí áo quân đều đã được công bố. Nhưng mà đến giải thưởng cao nhất, Alexia cầm một tập tài liệu trong tay. Cô ấy nhìn xuống phía dưới rồi mở miệng hỏi: Hà Tịch Nghiên. Nghe thấy tên mình, Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên nhìn. Đúng lúc, căn cứ theo suy đoán của Alexia cũng nhìn về phía cô. Hà Tịch Nghiên đứng dậy. Đa tôi. Cô Hạ, cô có thể nói một chút về ý tưởng thiết kế của mình không? Alexia mở miệng nói. Nghe thấy câu hỏi này, Hà Tịch Nghiên hơi giật mình. Nhưng vì tôn trọng tác phẩm thiết kế này, Hà Tịch Nghiên vẫn quyết định nói về nó một chút. Tác phẩm thiết kế này, thật ra tôi muốn tặng cho một người lớn tuổi. Khi Hà Tịch Nghiên vừa nói ra câu ấy, thì tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Linh cảm thiết kế của tôi bắt nguồn từ ông ấy. Ông ấy là một người rất bình thường, làm quản gia cho người khác. Còn con của ông ấy thì rất ưu tú, đã du học nước ngoài trở về, có thể thấy sự nghiệp thành công ở ngay trước mắt. Nhưng mà rất không may, một vụ tai nạn xe cộ đã cướp mất người con ấy. Thứ duy nhất mà anh để lại chính là chiếc vòng cổ mà ông đã từng đưa anh trước khi anh ra nước ngoài. Hà Tịch Nghiên nói. Hiện giờ đầu óc của ông ấy đã không còn minh mẫn nữa, nhưng vẫn luôn cầm chiếc vòng cổ ấy không rời tay. Nó là nỗi nhớ về người con trai của mình. Nếu như con trai ông ấy mà biết, nhất định sẽ cũng rất nhớ ông ấy. Cho nên tôi đã thiết kế vài chiếc vòng cổ này và đặt nó tên là Tưởng Niệm. Khi Hạ Tịch Nghiên đang nói chuyện, từng từ từng chữ đều khiến cho sắc mặt Alexia thay đổi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Hạ Tịch Nghiên. Sau khi nói xong, Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Alexia. Đây chính là ý tưởng thiết kế của tôi. Tuy rằng là một câu chuyện xưa rất bình thường, nhưng mà tôi tin nó có thể khiến người khác cảm động. Nhất định mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác ấy. Khi Hà Tịch Nghiên nói xong thì Alexia vẫn không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào cô. Alexia không nói gì nên người có mặt ở đây cũng không ai dám nói chuyện. Nói cho cùng thì cô ấy mới là người đứng ra tổ chức cuộc thi này. Hơn nữa, quyền quyết định cũng nằm trong tay cô ấy. Nhìn thời gian trôi qua từng phút một, nhưng vẫn không ai mở miệng. Hà Tịch Nghiên vẫn đứng yên tại chỗ, không nóng vội. Ánh mắt nhìn Alexia cũng rất bình thản. Mặc dù cô ấy là người nước ngoài, nhưng lại nói tiếng nước Tề rất giỏi. Cuối cùng, người không chịu nổi nữa là Lăng Tiêu Tương. Cô ta không ngờ rằng, thế mà Alexia lại để cô giải thích trước mặt mọi người. Cô Hạ, trong bản thiết kế của cô, chỉ có riêng bản vẽ, không có phần giải thích. Dù nói thế nào thì trong cuộc thi này, cô cũng thua rồi. Cô Hạ, nếu tôi bỏ ra 3 tỷ muốn mua ý tưởng của cô thì sao? Lúc này, Alexia bỗng nhiên mở miệng nói. Lời Alexia nói ra lúc ấy khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Hạ Tịch Nghiên cũng sững số. Cô đã từng nghĩ tới việc mình sẽ thua cuộc bởi vì không có phần chú thích. Nhưng mà cô không ngờ, vậy mà Alexia lại nói ra những lời này. Lăng Tiêu Tường càng kinh ngạc hơn. Alexia nói như vậy, chẳng khác nào tát mạnh một cái vào mặt cô ta cả. Sau đó, Alexia từ từ bước xuống bục, chậm chậm đi về phía Hà Tịch Nghiên. Tôi muốn mua tác phẩm của cô. Nhưng mà thiết kế này tôi muốn tặng cho một người. Không sao cả. Hà Tịch Nghiên đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên giọng nói của một chính hy vang lên sau lưng cô. Hà Tịch Nghiên sững sờ. Khi cô quay đầu lại thì một chính hy đã tới gần. Anh đứng trước mặt bọn họ rồi nhìn Alexia cất lời. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Cô ngước mắt nhìn Mục Chính Hy thì anh ấy nháy mắt, ý bảo cô cứ yên tâm. Nếu như Alexia đã thích nó, thì cô có thể đặt tên cho tác phẩm này, tặng cho cô. Nghe thấy những lời này, Alexia hướng mắt nhìn sang Mục Chính Hy. Nhưng mà Mục Chính Hy chỉ cười nhạt một tiếng. Được. Cuối cùng Alexia mở miệng nói. Sau đó cô ấy gọi người tuyên bố. Quán quân lần này là tác phẩm Vân Duệ của Hạ Tịch Nghiên. Nghe thấy điều này, mọi người đều nhìn sang. Đương nhiên cũng không ít người bàn tán xôn xao. Cùng lúc ấy, Lăng Tiểu Tường hơi bất mãn, lập tức mở miệng. Cô Alexia, Hạ Tịch Nghiên không kèm theo bản chú giải, không hợp với quy cách trong cuộc tranh tài, sao có thể đạt chức quán quân được. Sau khi nghe thấy Lăng Tiểu Tường nói như vậy, Alexia liếc nhìn cô ta. Xem ra cô mới là người chủ trì lần tranh tài này. Nghe cô ấy nói như thế, sắc mặt Lăng Tiểu Tường trở nên lúng túng. Tôi chỉ nói một câu công bằng thay tất cả thí sinh mà thôi. Lời nói này công bằng thay người nhà cô hay là do trong lòng cô không vừa ý? Alexia, cô nói vậy là có ý gì? Sau đó Alexia không nói thêm gì nữa, mà người trợ lý của cô đã mở miệng nói thay. Ai nói bản thiết kế của cô Hạ không có giải thích, nó vẫn luôn ở đây. Nói xong, cô ta lấy bản giải thích của Hà Tịch Nghiên ra. Khi nhìn thấy bản giải thích, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy một cái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc ấy, Alexia nhìn sang Lăng Tiểu Tường. Cô Lăng, sau này nếu như có làm chuyện gì thì làm cho sạch sẽ một chút mới tốt. Chỉ một câu thôi đã rời nền rất nhiều tư tưởng. Sắc mặt Lăng Tiểu Tường càng khó coi hơn. Cô ta không ngờ rằng còn chưa nói đến việc không hạ bệ được Hà Tịch Nghiên lại còn bị Alexia nói như vậy trước mặt mọi người. Nice vẫn luôn đứng bên cạnh, đến bây giờ cuối cùng anh ta mới biết đã xảy ra chuyện gì. Theo anh ta hiểu thì chắc chắn Hà Tịch Nghiên sẽ không làm qua lò đến mức như vậy. Hóa ra là như thế. Cô Alexia, những lời này của cô có ý gì? Lăng Tiểu Tường nhìn Alexia hỏi. Nghe thấy cô ta nói thế, Alexia cũng lười, không muốn để ý đến cô ta nữa, mà để trợ lý của mình nói thay. Cô Lăng, lúc cuộc thi diễn ra, cho dù trong văn phòng, thậm chí là cả hành lang đều có camera theo dõi. Lần này, Alexia không truy cứu trách nhiệm của cô, tốt nhất cô đừng tiếp tục hỏi nữa. Trong nháy mắt, Lăng Tiểu Tường sững sờ ngay tại chỗ. Thế mà cô lại quên mất chuyện camera giám sát này. Lúc này, những người bên dưới sân khấu đều nhìn cô ta với ánh mắt kỳ dị. Ánh mắt Lăng Tiểu Tường nhìn về phía Mục Chính Hy. Nhất thời, cô ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Sau khi tuyên bố xong chức quán quân, Alexia không nói thêm gì nữa. Cô ấy quay người đi khỏi đó, còn trợ lý của cô ấy thì nhìn Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên. Hôm khác, Alexia sẽ đích thân tới công ty hai người để bàn bạc kỹ hơn về chuyện tác phẩm này. Mục Chính Hy gật đầu. Sau đó, trợ lý nhìn Hà Tịch Nghiên, cô ấy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Cô Hạ, chúc mừng cô. Hà Tịch Nghiên nở một nụ cười. Trợ lý lại nói thêm. Cô Hạ là một cô gái rất thông minh. Lời nói này chị sợ cũng chỉ có ba người bọn họ mới hiểu được. Trùng hợp mà thôi. Hà Tịch Nghiên thản nhiên mở miệng, không kiêu căng chút nào. Trợ lý cười cười, không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Lúc này đã tan cuộc. Người không đạt được hậm hực bỏ đi, huy chương đồng và á quân không nói gì đã đi rồi. Lúc này, Nice đi về phía bọn họ. Cô Hạ, chúc mừng cô. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên cười cười. Cảm ơn. Tôi rất thích bản thiết kế của cô, đồng thời cũng bội phục dũng khí của cô. Nice nói. Hà Tịch Nghiên cười cười. Chỉ trùng hợp thôi. Tôi nói rồi, chỉ có tác phẩm có chuyện xưa mới thu hút được sự đồng cảm. Cô rất thành công. Ngài thật lòng tán thưởng. Hà Tịch Nghiên cười cười, cảm ơn Nice. Nếu không phải là Nice, có lẽ cô sẽ có linh cảm vẽ được tác phẩm trong lúc nhất thời. Mà tác phẩm không phải vì câu nói đó mà được thiết kế ra. No no, cô không cần cảm ơn tôi. Tất cả những thứ này đều là thành quả của cô. Nice nói. Được rồi, tôi không nói chuyện với mọi người nữa. Tôi vẫn còn có chuyện phải xử lý. Hôm khác chúng ta lại nói. Được. Tạm biệt tổng giám đốc Mục. Mục Chính Hy đứng đó gật đầu không nói gì. Sau khi người rời đi, lúc này Lăng Tiêu Tường cũng bước đến, liếc Hà Tịch Nghiên một cái, sau đó ngượng ngùng nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy. Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy không có biểu tình gì. Chính Hy, có phải anh hiểu lầm gì em không? Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy nhíu mày. Hả? Hiểu lầm cái gì? Vừa nghe giọng điệu này, Lăng Tiêu Tường liền biết Mục Chính Hy chắc chắn là hiểu lầm gì đó. Cô ta lập tức bước qua. Em không biết sao Alexia lại nói vậy. Chắc chắn cô ấy cũng hiểu lầm em gì đó. Phải không? Mục Chính Hy cười cười, không nhìn ra được cảm xúc gì. Lúc này, Hà Tịch Nghiên đứng bên cạnh có chút xấu hổ. Cái đó... Tổng giám đốc, tôi bận nên về công ty trước đây. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên định đi. Đợi chút. Lúc cô vừa mới xoay người, giọng nói của Mục Chính Hy vang lên từ phía sau. Vì thế, Hà Tịch Nghiên liền bất đắc dĩ dừng chân ở đó. Về cùng đi. Nói rồi, Mục Chính Hy cũng xoay người. Lúc này, Lăng Tiêu Tường kéo anh. Chính Hy. Dáng vẻ đó hoàn toàn là sự sợ mất đi. Mục Chính Hy bình thản nhìn cô ta một cái. Giờ anh về công ty có chút việc, hôm khác hãy nói. Nói rồi, trực tiếp buông tay Lăng Tiêu Tường ra, xoay người rời đi. Chính Hy, Chính Hy. Lăng Tiêu Tường gọi ở phía sau, nhưng Mục Chính Hy cũng không quay lại lấy một cái. Hà Tịch Nghiên đứng cạnh nhìn, không khỏi thở dài. E là Lăng Tiêu Tường này sẽ chỉ mũi nhọn lên đầu cô đây. Chỉ là lần này Lăng Tiêu Tường có chút quá đáng. Nếu như cô là cô ta, chắc chắn sẽ không làm vậy. Bởi vì không phải chỉ có mình cô, mà còn là danh dự của cả Vân Duệ. Mục Chính Hy là một người đàn ông có tham vọng trong sự nghiệp, chắc chắn sẽ không lấy chuyện của công ty ra đùa. Cho nên e là lần này Lăng Tiêu Tường đã chạm tới điểm mấu chốt của anh rồi. Phụ nữ ấy à, đôi khi sẽ bị một vài thứ che mắt mà làm ra những chuyện không thể quay đầu lại được. Còn chưa đi à? Lúc này, giọng nói của Mục Chính Hy vang lên từ phía sau. Hà Tịch Nghiên mới nhớ ra, bước theo phía sau. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén hận không thể thiền đạo vạn quả ở sau lưng cô. Ây à! Hà Tịch Nghiên có chút nghi ngờ Mục Chính Hy đang cố ý. Chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Sau khi Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy ra ngoài, họ lên xe. Sau khi lên xe, Hà Tịch Nghiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Mục Chính Hy. Sau khi Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đi ra ngoài, họ lên xe. Sau khi lên xe, Hà Tịch Nghiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt Mục Chính Hy. Anh chỉ cằn người, không nói gì. Tổng giám đốc Mục, làm vậy có phải không tốt quá không? Hà Tịch Nghiên ngập ngừng hỏi. Có gì không tốt? Để lại cô Lăng, hai chúng ta rời đi, có phải không quá thích hợp không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Nói thật, nhìn Mục Chính Hy rời đi tuyệt tình như vậy, đứng trên lập trường một người phụ nữ, cô cũng đồng cảm với Lăng Tiêu Tường. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhìn cô. Cùng nhau về công ty, có cái gì không thích hợp? Hà Tịch Nghiên. Được thôi, cô hỏi nhiều rồi. Cô ấy lấy đi thẻ diễn thuyết của cô, chẳng lẽ cô không tức giận sao? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Giận chứ? Tức giận. Nhưng Mục Chính Hy không nhìn ra vẻ tức giận trên mặt Hà Tịch Nghiên. Nhưng giận dữ thì có ích gì? Hà Tịch Nghiên nói. Chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra rồi. Tốt hơn hết nên bình tĩnh đón nhận những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nghe cô nói, Mục Chính Hy nhếch khóe miệng. Nếu hôm nay cô không giành được giải quán quân, cô còn nói được như vậy không? Anh không tin, người phụ nữ này thật sự không tức giận chút nào. Hà Tịch Nghiên nghiêm túc nghĩ, quay đầu nhìn Mục Chính Hy, thành thật mà nói. Nếu không phải vì anh, tôi không nghĩ Lăng Tiêu Tường sẽ làm như vậy. Ý cô là, trách tôi. Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Tôi chỉ nói lý do thật sự, xét đến cùng vẫn là vì Mục Chính Hy. Nếu không phải vì anh, sao Lăng Tiêu Tường có thể căm ghét cô như vậy? Nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cầu lên khóe miệng. Cô Hạ, một cây làm chẳng nên non. Hà Tịch Nghiên, cô đột nhiên im lặng. Không biết tại sao, nhưng khi hai người họ nói về chủ đề này, thì thường trở nên có chút ái muội. Thấy Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, Mục Chính Hy cầu lên khóe miệng. Lúc này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện thẻ diễn thiết là anh làm sao? Hà Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Không phải. Mục Chính Hy lắc đầu. Vậy không phải đã mất rồi sao? Tại sao lại ở chỗ Alexia? Này nói, thẻ diễn thiết là trợ lý của Alexia tìm thấy trong toilet. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên rất ngạc nhiên. Xem ra vị trợ lý này là quý nhân của tôi rồi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Thực ra cô không ngờ lại có kết quả như vậy. Khi đi cô chỉ ôm một thái độ tôn trọng, nhưng cô không ngờ quán quân thật sự là mình. Nó không vui chính là giả. Cuộc thi Tần Duệ sẽ tô thêm màu sắc trong con đường thiết kế của cô. Sau này cô sẽ bước đi dễ dàng hơn một chút trên con đường này. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên hít sâu một hơi rồi thả lỏng. Nhìn thấy dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, khóe miệng Mục Chính Hy hơi nhếch lên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hà Tịch Nghiên vang lên. Hà Tịch Nghiên lật máy. Nhưng khi nhìn thấy ID người gọi, Hà Tịch Nghiên nhanh chóng che lại. Động tác nhỏ đó không thoát khỏi tầm mắt của Mục Chính Hy. Anh chỉ thờ ơ lái xe, không nói gì. Hà Tịch Nghiên không muốn trả lời, nhưng điện thoại của cô thì liên tục reo. Alo. Tịch Nghiên, xin chúc mừng, em đã giành được hạng nhất rồi. Trên điện thoại, Hà Kỳ Lâm nói. Nhanh như vậy anh đã biết rồi sao? Hà Tịch Nghiên kinh ngạc hỏi. Miễn là việc của em, anh đều nhận tin tức ngay ấy mà. Hà Kỳ Lâm cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười. Nhưng cô liếc nhìn Mục Chính Hy, cô thậm chí một câu anh cả cũng không dám gọi. À, em và tổng giám đốc Mục đang trên đường về công ty. Sau khi đến công ty, em sẽ gọi lại cho anh. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, Hà Kỳ Lâm sửng sốt, tự nhiên cũng biết Hà Tịch Nghiên đang ám chỉ cái gì. Em ở với Mục Chính Hy sao? Vâng, phải ạ. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Hà Kỳ Lâm im lặng vài giây rồi nói. Được, anh hiểu rồi. Chờ cuộc gọi của em. Vâng. Hà Tịch Nghiên gật đầu, nhanh chóng cúp máy. Cúp điện thoại xong, nhìn thấy Mục Chính Hy không có phản ứng, Hà Tịch Nghiên cũng im lặng thở vào nhẹ nhõm. Hà Kỳ Lâm. Mục Chính Hy đột nhiên nhướng mày hỏi. Vâng. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chắc chắn Mục Chính Hy không nghe ra cái gì. Tin tức của anh ta khá nhạy đó. Dù không nghe ra gì, nhưng Mục Chính Hy có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Còn Tịch Nghiên, gọi cũng đủ trìu mến. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Mục Chính Hy không khỏi gợi lên một tia giễu cợt. Hẹn hò được bao lâu rồi? Mục Chính Hy đột nhiên hỏi. Hà Tịch Nghiên sửng sốt một chút, không ngờ anh lại hỏi chuyện này. Tổng giám đốc Mục, đây là chuyện riêng của tôi có thể từ chối trả lời không? Hà Tịch Nghiên nói, cô không muốn nói nhiều như vậy với Mục Chính Hy. Chuyện riêng, ha. Toàn thân Mục Chính Hy tốt ra khí chất sắc bén. Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống mấy độ. Quả nhiên, Mục Chính Hy không hỏi nữa, nhiệt độ bên trong xe không chỉ giảm mà tốc độ còn tăng lên. Lái xe về trước như đang đua. Tại Hà Tịch Nghiên lặng lẽ giữ một bên, nhìn vẻ mặt u ám của Mục Chính Hy, cuối cùng mở miệng. Tổng giám đốc Mục, đây không phải là cao tốc, không cần phải lái xe nhanh như vậy chứ. Đây là chuyện của tôi, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên nhìn vẻ mặt u ám của Mục Chính Hy. Được thôi, Hà Tịch Nghiên không hỏi thêm nữa. Tài nắm chặt một bên, không còn hỏi nữa. Thế là không bao lâu, xe đã lao tới công ty. Vừa tới nơi, Hà Tịch Nghiên đã nhanh chóng xuống xe. Tổng giám đốc Mục, tôi vào làm việc trước, Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy đang ngồi trong xe, nhìn bóng lưng Hà Tịch Nghiên, lông mày nhíu lại thật sâu. Việc Hà Tịch Nghiên giành quán quân đã chuyển đến công ty từ lâu. Khi Hà Tịch Nghiên bước vào, tất cả đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều tụ tập chúc mừng. Một số đồng nghiệp thậm chí còn chơi lố mua rùi băng. Vừa bước vào, cô đã rất ngạc nhiên. Tịch Nghiên, chúc mừng cô giành quán quân. Khả Khả bước lên đầu tiên, nói. Nhìn họ, mọi người đều biết rồi ạ. Tất nhiên, bắt tin nhanh như chớp, Khả Khả nói. Nghe lời nói Khả Khả, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Vào công ty chưa bực bao lâu, nhưng cô vẫn rất hòa thuận với nhiều nhân viên. Ít nhất không có kiêu ngạo, nhưng cũng cho người ta một loại khí thế vô hình, không ai dám bắt nạt. Hà Tịch Nghiên, không ngờ vừa mới vào công ty không lâu mà cô đã giành được quán quân cho công ty chúng ta. Thật là giỏi. Chỉ là may mắn thôi, Hà Tịch Nghiên khiêm tốn nói. Khiêm tốn luôn là cách tốt nhất để gắn kết mọi người lại gần nhau. Đừng khiêm tốn, quán quân mà cô giành được cũng là sự tôn vinh cho công ty của chúng ta. Tổng giám đốc Mục chắc chắn sẽ tổ chức một tiệc rượu để ăn mừng. Khi đó cô sẽ là điểm nhấn của toàn công ty. Khả Khả cười nói. Hả? Sẽ có một tiệc rượu? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Đúng vậy, đã thành lập được 2 năm, mỗi năm đều như thế, Khả Khả nói. Nó đã trở thành một chế độ. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên rất ngạc nhiên, sau đó cười cười, không nói gì nữa. Mọi người cũng đang buồn chuyện ở đó. Lúc này, Mục Chính Hy bước vào, vừa bước vào đã thấy Hà Tịch Nghiên bị vây quanh. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, mọi người chào hỏi. Tổng giám đốc Mục. Ừ, Mục Chính Hy gật đầu không nói gì. Lúc này, Khả Khả nói. Tổng giám đốc Mục, Tịch Nghiên đoạt giải quán quân, có phần thưởng gì không ạ? Nói đến đây, Mục Chính Hy dừng lại một chút, rồi nói. Tối mai, mọi người phải mặc lễ phục tham dự. Nói xong, Mục Chính Hy xoay người rời đi. Mọi người đều sửng sốt, hỏi về phần thưởng cho Hà Tịch Nghiên, nhưng Mục Chính Hy nói. Lúc này, Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Cùng tham gia sự kiện lớn. Chỉ một câu, tất cả mọi người đều cảm thấy thích thú. Chơi đùa được một lúc thì mọi người đều về hết. Lúc này, Hà Tịch Nghiên cũng trở lại vị trí của mình. Nghĩ đến chuyện hôm nay, thật sự có chút bất ngờ. Tuy nhiên, Hà Tịch Nghiên đang có tâm trạng rất tốt vì giành được giải quán quân cuộc thi Tân Duệ. Ít nhất, lý tưởng của cô đã coi như hoàn thành. Đang muốn bắt đầu làm việc, Hà Tịch Nghiên nhớ tới cô phải gọi cho Hà Kỳ Lâm, nên lập tức bấm số của Hà Kỳ Lâm. Alo, anh trai, Hà Tịch Nghiên gọi. Đến công ty rồi, Hà Kỳ Lâm hỏi. Vâng, đến rồi, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Xin chúc mừng, em đã giành được quán quân của cuộc thi Tân Duệ. Lời chúc xuất phát từ đáy lòng của Hà Kỳ Lâm. Cảm ơn anh cả, em cũng khá bất ngờ, Hà Tịch Nghiên nói. Anh cả biết thực lực của em sao? Buổi tối có muốn ra ngoài ăn mừng không? Được ạ, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy được, vẫn là chỗ cũ, em có muốn anh đón em không? Không cần, để em tự đi. Hà Tịch Nghiên nói. Ừ, được rồi. Đúng rồi, gọi cho Đô Đô đi. Lần trước em đã lỗi hẹn với hai người, lần này em sẽ đãi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Hà Kỳ Lâm sửng sốt, sau đó gật đầu. Được rồi, anh hiểu rồi. Vâng, vậy em dập máy nhé. Ừ. Thế là cúp điện thoại, Hà Tịch Nghiên ngồi ở đó, tâm trạng rất tốt. Cho đến khi tan làm, Hà Tịch Nghiên trực tiếp rời đi. Sau khi liên hệ xong nơi đến, Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi qua. Khi cô đến, Đồ Đồ và Hà Kỳ Lâm đã đến. Hạ, bên này. Đồ Đồ ở đó hét lớn ra hiệu. Khi nhìn thấy họ, Hà Tịch Nghiên bước tới. Anh cả, Đồ Đồ, xin lỗi, đường bị tắc, em đến muộn. Đến muộn cũng không sao, thanh toán nha. Đồ Đồ cười nói. Không vấn đề gì. Hà Tịch Nghiên vui vẻ nói. Năm nay bà đây vui vẻ, mời hai người. Ai da, người thắng được giải lớn đúng là khác hẳn. Đồ Đồ cười nói. Tất nhiên rồi. Hà Tịch Nghiên nâng trán nở nụ cười. Chỉ khi ở cạnh Đồ Đồ, cô mới có thể giống như một đứa trẻ. Nhóc con. Đồ Đồ mỉm cười, rồi ngay lập tức đưa tay ra. Được rồi, chúc mừng cậu. Hà Tịch Nghiên của mình giỏi nhất. Nhìn thấy Đồ Đồ vươn tay, Hà Tịch Nghiên cũng vươn tay, ôm lấy nhau. Hà Kỳ Lâm ngồi đối diện, nhìn họ cũng mỉm cười theo. Lúc này đã đùa giỡn ầm ĩ, Hà Tịch Nghiên nhìn Hà Kỳ Lâm. Anh cả, anh gọi món gì chưa? Anh đã gọi mấy món rồi. Anh trai của cậu rất yêu cậu, anh ấy biết chính xác cậu thích ăn gì, đã giúp cậu gọi món rồi. Đồ Đồ nói. Trong lúc nói, Hà Tịch Nghiên còn nghe thấy giọng điệu chua chua. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tất nhiên, anh ấy là anh cả của mình. Phải rồi, là anh cả của cậu. Đồ Đồ nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, không nói gì nữa. Sau đó nhìn Hà Kỳ Lâm. Anh cả, anh có muốn nói gì với em không? Chúc mừng em. Không còn gì nữa. Hà Tịch Nghiên hỏi. Quen biết Hà Kỳ Lâm nhiều năm như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác này. Khi Hà Kỳ Lâm định nói gì đó, người phục vụ đi tới, nhìn họ. Xin chào, bữa tối của ngài. Thế là Hà Tịch Nghiên hơi ngã người ra sau để họ dọn bữa tối lên. Xong xuôi, họ rút lui. Hà Tịch Nghiên nhìn thức ăn. Thật là đói. Ăn thôi. Hà Kỳ Lâm nhìn cô, quan tâm nói. Hà Tịch Nghiên cũng không khách khí, nhanh chóng ăn. Còn có Đô Đô, hai người ăn rất ngon, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này, Hà Tịch Nghiên mới nâng mắt nhìn Hà Kỳ Lâm. Anh cả, anh cũng ăn đi. Ừ. Đúng rồi, vừa nãy anh có điều gì muốn nói sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Sau khi suy nghĩ, Hà Kỳ Lâm cuối cùng cũng quyết định nói. Tịch Nghiên, em đã giành được quán quân. Em có muốn từ chức rồi về công ty giúp anh cả không? Hà Kỳ Lâm nói. Nói đến đây, Hà Tịch Nghiên sửng sốt, suy nghĩ rồi nói. Anh cả, em không có kinh nghiệm về quản trị kinh doanh. Đó không phải là chuyên ngành của em. Hà Tịch Nghiên nói. Không thành vấn đề, em chỉ cần về giúp anh là được rồi. Hà Kỳ Lâm nói. Anh cả, anh có thể cho em thêm chút thời gian được không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Cô thật sự không muốn về công ty nhà mình. Nếu bây giờ cô quay về thì cũng đồng nghĩa với việc nói rõ thân phận của cô là Hà Tịch Nghiên. Nhưng em ở Vân Dệ, Mục Chính thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra em. Hà Kỳ Lâm nói. Em biết, nếu anh cả sợ Mục Chính thì phát hiện ra em có thể đi công ty khác, nhưng em thực sự không muốn về. Hà Tịch Nghiên nói. Hà Kỳ Lâm cau mày, nhìn Hà Tịch Nghiên. Đây là lần đầu tiên anh yêu cầu Hà Tịch Nghiên làm gì đó. Nhìn họ, Đồ Đồ đang ăn, suy nghĩ rồi nói. Thực ra trước đây, Hà đã nghĩ đến chuyện từ chức, cũng là vì em mà cậu ấy đi làm ở Vân Duệ. Khi nghe Đồ Đồ nói, ánh mắt Hạ Kỳ Lâm nhìn Đồ Đồ. Thế là Đồ Đồ nói với Hạ Kỳ Lâm những chuyện đã xảy ra. Nghe xong lời này, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Tại sao xảy ra vấn đề này lại không tìm anh? Lúc đó không nghĩ tới ạ. Đồ Đồ nói. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Anh cả, dù anh có giúp được thì em cũng không nói cho anh biết đâu. Hạ Tịch Nghiên nói rất lý trí. 2 năm trước, cô vất vả lắm mới có thể giải quyết ổn thỏa được chuyện của công ty Hà Thị và Mục Chính Hy. Sao có thể để chuyện của Hạ Kỳ Lâm vì chuyện này mà có khúc mắc với Mục Chính Hy được? Tịch Nghiên, anh à, em có sắp xếp cho chuyện của em cả rồi. Về nhà là chuyện sớm muộn, nhưng em yên tâm vì công ty đã có anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm nói từng chữ. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên kiên định, Hạ Kỳ Lâm cũng không nói gì nữa. Từ nhỏ, Hạ Tịch Nghiên luôn có chủ kiến riêng, rất bướng bỉnh, không ai có thể kiểm soát cô được. Bây giờ cô đã nói như vậy rồi, Hạ Kỳ Lâm cũng không tiện nói gì nữa, không muốn vì mấy chuyện này mà khiến mối quan hệ của bọn họ biến chất. Suy nghĩ một lát, Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Được thôi, em cũng nói như vậy rồi, anh cả tin tưởng em, ủng hộ em. Nghe thấy lời của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Cảm ơn anh cả, nhưng anh yên tâm đi, em sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, Hạ Kỳ Lâm gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, mau đi đi. Lúc này, Đồ Đồ lên tiếng, không muốn nói mấy chủ đề này nữa. Thế là ba người vừa ăn, vừa nói vừa cười. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Kỳ Lâm đưa bọn họ về. Hạ Tịch Nghiên nói có chuyện, bảo bọn họ đưa cô về trước. Không lay chuyển được Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm chỉ đành đưa Hạ Tịch Nghiên về. Đến cửa tiểu khu, Hạ Tịch Nghiên xuống xe, nhìn bọn họ. Anh cả, anh nhất định phải đưa Đồ Đồ về an toàn đó. Ừ, Hạ Kỳ Lâm ngồi trong xe, gật gật đầu. Buổi tối có uống chút rượu, tủ lượng của Đồ Đồ không ổn, uống một chút là đã sai rồi. Được rồi, đi đường cẩn thận, em lên trước đây. Hạ Tịch Nghiên nói. Tịch Nghiên. Đột nhiên, Hạ Kỳ Lâm kêu một tiếng, lập tức đẩy cửa xe đi xuống. Nghe thấy âm thanh, Hạ Tịch Nghiên quay đầu lại, nhìn Hạ Kỳ Lâm. Lúc này Hạ Kỳ Lâm đi về phía cô. Sao thế anh cả? Nhìn ánh mắt mà Hạ Tịch Nghiên nhìn mình, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Em... Hả? Nhìn Hạ Tịch Nghiên cả nửa ngày, Hạ Kỳ Lâm cũng không biết nên nói gì mới tốt. Cuối cùng chỉ đành nói ra vài chữ. Cẩn thận Lăng Tiêu Tường. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Sao thế? Nghe anh, cái gì cũng nghĩ cho mình nhiều một chút. Hạ Kỳ Lâm dặn dò. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên cũng không hỏi gì nhiều nữa, gật gật đầu. Ừ, em biết rồi. Được rồi, lên trên đi, Hạ Kỳ Lâm nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vậy em lên trước đây. Ừ. Chăm sóc tốt cho Đô Đô đó. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên quay người đi lên lầu. Hạ Kỳ Lâm đứng ở đó, nhìn Hạ Tịch Nghiên lên lầu, ánh mắt rất lâu cũng không thể hồi thần lại. Mãi cho đến khi bóng ảnh của Hạ Tịch Nghiên biến mất trước mắt anh, lúc này mới thu tầm mắt lại, quay người lên xe. Lúc này Đồ Đồ ngồi ở đằng sau, có hơi say rồi. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô một cái thông qua kính chiếu hậu. Cả buổi tối, Hạ Tịch Nghiên đều tác hợp cho anh và Đồ Đồ. Anh làm sao có thể không cảm nhận được chứ? Chỉ là trái tim của anh đã bị chiếm giữ từ lâu rồi. Khóe miệng cong lên một nụ cười khổ sở, sau đó lái xe đưa cô rời khỏi. Sau khi Hạ Tịch Nghiên lên lầu, đi về phía ban công, nhìn chiếc xe rời đi, lúc này khóe miệng cô mới cong lên. Cô biết Đồ Đồ rất thích Hạ Kỳ Lâm, có điều cô cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Nghĩ đến đây, cô quay người đi tắm. Tắm xong, vừa định đi ngủ, lúc này điện thoại của cô chợt reo lên. Khi nhìn thấy số của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Trễ như vậy rồi, anh gọi điện thoại làm gì? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn nhấc máy nghe. Alo? Bên kia, Mục Chính Hy vừa định cúp điện thoại, bởi vì trong điện thoại truyền đến. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Trong lúc do dự, Hà Tịch Nghiên nói, Tổng giám đốc, muộn như vậy rồi có chuyện gì sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Đang làm gì vậy? Mục Chính Hy hỏi. Chuẩn bị đi ngủ ạ. Cô đang ở nhà sao? Chứ sao ạ? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy sững sờ một hồi. Ồ, không có gì, tôi chỉ là muốn thông báo cô một tiếng. Ngày mai, Alexi sẽ đến công ty, cô tốt nhất là đến sớm đi. Tôi biết rồi. Ừ, còn nữa, tiệc rượu tối mai, nhớ mang theo lễ phục. Mục Chính Hy dặn dò. Ồ, vậy đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Mục Chính Hy cúp điện thoại. Hà Tịch Nghiên nhìn điện thoại, cau mày, sao cảm giác có chút kỳ lạ vậy nhỉ? Cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa, trực tiếp để điện thoại lên bàn, nằm xuống ngủ. Đêm nay chắc chắn là ngủ ngon. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Ánh mặt trời rực rỡ, Hà Tịch Nghiên đứng trước cửa sổ sát đất, duỗi eo lười biếng một cái, đột nhiên cảm thấy tâm trạng hôm nay rất không tệ. Có kích động, muốn ăn vận đẹp một chút. Thế là, ngoài người, Hà Tịch Nghiên tìm một bộ quần áo mà cô cho là không tệ. Một chiếc đầm liền thân màu vàng nhạt, chân đi một đôi giày cao gót ba phần màu vàng. Mái tóc uốn dài có hơi xoăn của cô, càng xoăn thêm một chút nữa. Có hình rất rợn sóng. Trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, đôi môi hồng nhạt. Hà Tịch Nghiên ngắm mình trong gương, vô cùng hài lòng. Làm bữa sáng đơn giản, ăn xong thì đến công ty. Cũng không biết là tâm trạng của cô tốt hay là hôm nay thời tiết tốt mà tâm trạng của tất cả mọi người đều rất tốt. Sau khi Hà Tịch Nghiên bước vào, các đồng nghiệp gặp nhau tươi cười chào hỏi. Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy rất thích cuộc sống này. Từ 9 đến 5 giờ, bận bận rộn rộn, đời cuộc sống chỉ ngửi hương hoa, không nói chuyện phiền muộn. Lên lầu, còn 5 phút nữa mới đến giờ làm việc. Sau khi Hà Tịch Nghiên quẹt thẻ chấm công thì bắt đầu lao vào làm việc. Ồ, Tịch Nghiên, hôm nay trông có hơi khác nha. Khả Khả nhìn thấy Hà Tịch Nghiên thì cười nói. Hà Tịch Nghiên nhướng mày. Khác chỗ nào? Rất đẹp à, có trang điểm qua nữa. Khả Khả nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười. Trời sinh đã đẹp, hết cách. Nhìn bộ dạng tự tin của Hà Tịch Nghiên, Khả Khả cũng cười cười. Chính vào lúc này, cửa thang máy mở ra, nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập nặng nề, bọn họ cũng biết là điều gì rồi. Mục Chính Hy đến rồi. Đằng sau có trợ lý đi theo, không ngừng báo cáo, còn Mục Chính Hy vừa bước vào liền nhìn thấy Hà Tịch Nghiên ở bên bàn. Không thể không nói, hôm nay cô mặc rất đẹp. Bình thường, cô lúc nào cũng mặc quần ống rộng, hoặc đồ vest màu trắng, đều có màu nhạt. Hôm nay mặc một thân đầm vàng, nhìn trông rất đẹp. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cũng ngước mắt lên. Hai người nhìn nhau một cái. Một giây sau, Mục Chính Hy dời tầm mắt đi, tiếp tục đi vào bên trong. Hà Tịch Nghiên cũng dời mắt đi, bắt đầu làm việc. Hôm nay tâm trạng rất không tệ, nhưng cũng bận rộn ngoài ý muốn. Gần 10 giờ sáng, cô Alexia và trợ lý của cô ta đã đến. Nhìn thấy cô ta đến, Hà Tịch Nghiên phải vứt bỏ hết công việc trong tay để đi thu xếp. Trong phòng khách VIP, Alexia nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, lời mà anh nói lần trước là thật sao? Đương nhiên, Mục Chính Hy gật đầu nói. Tôi không muốn thay đổi ý định ban đầu của cô Hạ, vẫn đặt tên theo tên của cô ấy. Tôi chỉ có một yêu cầu. Alexi mở miệng. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó nhìn Mục Chính Hy một cái. Có chuyện gì? Cô cứ nói đi. Tôi không muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong tác phẩm này hết. Nhưng tôi muốn mua tác phẩm này. Hơn nữa, sau này cũng không được phép đem bán lại cái này. Alexia nói. Đương nhiên, người thiết kế tác phẩm này vẫn là Hà Tịch Nghiên. Nghe vậy, Mục Chính Hy mỉm cười. Được, không thành vấn đề. Lúc này, Alexia nhìn Hà Tịch Nghiên. Ý của cô Hạ thì sao? Nếu cô Alexia thích, tôi muốn tặng cho cô, chứ không bán cho cô. Hà Tịch Nghiên vừa nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô Alexia cũng sửng sốt, nhìn Hà Tịch Nghiên với vẻ không dám tin. Phải biết, số tiền mà Alexia đưa ra không phải là một con số nhỏ. Cô chắc chắn. Đương nhiên, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mặc dù linh cảm thiết kế của tôi đến từ người già kia, nhưng chính cô là người thúc đẩy tôi có ý tưởng thiết kế này. Nghe đến đây, Alexia đột nhiên cau mày. Tôi biết rằng người già này cũng có cảnh ngộ tương tự với cô, mà con trai của cô cũng là một nhà thiết kế trang sức vô cùng giỏi. Tôi biết có một dạo anh ta muốn thiết kế một tác phẩm cho cô, nhưng chính vào hôm đó đã xảy ra tai nạn, tạo ra sự tiếc nuối của cô. Tuy tôi không biết con trai của cô muốn thiết kế ra tác phẩm như thế nào dành cho cô, nhưng lúc đó tôi tin con trai của cô nhất định là vô cùng yêu cô, nhớ đến cô, cho nên tôi đã thiết kế ra tác phẩm như vậy, tên là Tưởng Niệm. Lời của Hạ Tịch Nghiên nói xong, cả phòng VIP đều yên tĩnh. Alexia đúng có một đứa con trai, hơn nữa vô cùng ưu tú. Hạ Tịch Nghiên nói không sai một chữ. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, không có ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt Alexia. Mà Hạ Tịch Nghiên là người đầu tiên. Ngay giờ phút đó, toàn bộ phòng khách VIP đều im ắng. Ngay cả trợ lý cũng có chút kinh ngạc. Sao cô biết mấy chuyện này? Alexia nhìn Hà Tịch Nghiên. Đây là tin tức chấn động một thời, muốn biết cái này cũng không khó. Hà Tịch Nghiên nói thật. Alexia nhìn Hà Tịch Nghiên thật lâu, sau đó mới nói. Cảm ơn cô. Một câu nói khiến tất cả người ở đây đều thở phào một hơi. Leo quả thật là một đứa con rất hiếu thảo, cũng là một nhà thiết kế rất ưu tú. Alexia nói. Trong ngôn ngữ đều là niềm nhớ nhung đối với Leo. Tôi tin Leo cũng vô cùng hy vọng cô sẽ có được thoải mái một chút. Anh ta yêu cô. Hà Tịch Nghiên nói. Nói đến đây, Alexia quay đầu lại khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Kỳ thực Alexia là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng bởi vì cái chết của con trai nên cứ luôn căng thẳng, xì mặt. Bây giờ cười như vậy thực sự rất đẹp. Cảm ơn cô. Alexia nói một cách rất chân thành. Hà Tịch Nghiên cũng cười. Mục Chính Hy đứng bên cạnh. Nếu cô Hạ đã nói như vậy, vậy thì cái này tặng cho cô. Alexia nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, liên quan đến chuyện hợp tác lần trước, tìm một thời gian nói chuyện với trợ lý của tôi một chút đi, chúng ta ký hợp đồng. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhướng mày, lập tức nói. Được, không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn mời Hà Tịch Nghiên đảm nhiệm nhà thiết kế lần này. Alexia nói. Nghe cái này, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đều khẽ sững sờ. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, đồng ý ngay lập tức. Được, không thành vấn đề. Hà Tịch Nghiên không biết bọn họ đang nói về cái gì. Cứ Alexia nói như vậy rồi, nếu cô từ chối thì hơi quá đạo đức giả. Nhưng nếu không từ chối, cô lại không thể rời khỏi Vân Duệ rồi. Đúng lúc cô đang do dự thì Mục Chính Hy đã đồng ý rồi. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Xin chào.